Chị, xách đồ đạc đến phòng phán tình đi. Vâng, bảo mẫu nhận lấy, mang theo mấy thứ kia liền đi về phía tiểu viện Tả Phán Tình đang ở. Tả Phán Tình không hiểu rõ, ngờ nghịch liếc nhìn Trần Tĩnh Như một cái. Mẹ, những đồ này là gì vậy? Để trong phòng con làm gì? Mấy đứa này thật sơ suất. Trần Tĩnh Như cười kéo tay cô qua. Mẹ cũng không biết phải nói các con thế nào. Mang thai là chuyện lớn, là việc vui như vậy, có cái gì phải ngại ngùng. Mẹ mua chút đồ dinh dưỡng, con nhớ ăn đó. Về phần, gocchuyenaudio.com, đứa nhỏ cần gì, mẹ sợ ánh mắt của bà già này các con lại không thích. Đợi học văn về, mẹ sẽ cùng các con đi mua. Mang thai, mắt Tả Phán Tình trừng lớn, nhìn vẻ vui mừng trên mặt Trần Tĩnh Như, vẻ mặt khiếp sợ. Mẹ nói con mang thai, cách chương.